Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 328, Thanh Xuyên chi xuyên qua nữ cùng trọng sinh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt truyện muốn bắt đầu rồi, Ngô cũng tới rồi đi kinh thành thời điểm, vừa vặn nhàm chán đâu. Hạ Noãn Noãn đi vào Thanh Triều đã gần một năm, đương nhiên, cái này Thanh Triều cũng không phải là trong lịch sử lễ giáo nghiêm ngặt đến biến thái Thanh Triều, mà là một cái hư cấu thịt văn thế giới. Nàng mỗi lần tới đều là tiểu thế giới, hệ thống đương nhiên sẽ không làm nàng đi đại thế giới lãng, rốt cuộc nơi đó đều có nghiêm mật quy tắc. Cái này Thanh Triều làm Hạ Noãn Noãn thập phần kinh ngạc bởi vì nơi này tràn ngập thanh xuyên nữ cùng trọng sinh nữ, cốt truyện bên trong các nàng nháo đến túi bụi, chuyện xưa cũng chính là từ một đoàn nữ nhân cùng mấy cái A ca chung triển khai. Lần này Hạ Ninh Dịch vẫn là không có đi theo nàng cùng nhau tới, câu chuyện này nàng vì chính mình giả thiết một thân phận, một cái lang bạt giang hồ tính cách phóng đãng không kềm chế được ái tự do hiệp nữ. Trước thế giới là hiến tế, thế giới này liền biến thành hiệp nữ, Hạ Noãn Noãn a, ngươi cũng thật sẽ chơi. Một cái phóng đãng không kềm chế được ái tự do hiệp nữ không cần có bất luận cái gì vướng bận, nàng chỉ cần có võ công cùng ngân phiếu, muốn đi chạy đi đâu nơi nào. Chính là như vậy tiêu sái. Đen nhánh nồng đậm tóc đẹp nhu thuận đáp ở trước ngực, chỉ là hơi dùng đơn giản vật trang sức trên tóc cố định trụ, một thân xanh đậm sắc thêu có ám văn áo khoác, cổ áo là tuyết trắng hồ ly mao lãnh, bên trong phối hợp cùng là xanh đậm sắc váy áo, trung gian điểm xuyết có bạc chất đai lưng, mang theo tinh xảo hoa lệ. Hảo một cái anh khí lại tuyệt mỹ nữ tử, nhìn lại nàng mặt cái gọi là trang điểm nhẹ nùng mặt tổng thích hợp diễm lệ trang dung, vì nàng lực hiện anh khí trang phẫn tăng thêm nữ tử mỹ diễm tinh xảo ngũ quan tiêu sái khí thế, dung hợp thành một cổ độc đáo mị lực. Một nữ tử như thế nào sẽ phức tạp đến loại trình độ này, nàng trong tay cầm kỳ lân kiếm, vừa thấy liền biết thường xuyên sử dụng, bảo dưỡng phi thường hảo. Cái kia cô nương xuyên y phục hảo đẹp đẽ quý giá, thật xinh đẹp a, không biết muốn nhiều ít bạc mới có thể mua được. Người xem nàng còn cầm kiếm đâu, chẳng lẽ là thoại bản tử bên trong nói hiệp nữ. Người chung quanh cho rằng chính mình thanh âm rất nhỏ, nhưng là có nội lực Hạ Noãn Noãn sao có thể nghe không thấy bọn họ đang nói chút cái gì. A Lâm bảo, ngươi nhìn xem phía dưới, đại mỹ nhân nhi a, phú ngươi tế đẩy đẩy A Lâm bảo khuỷu tay, hắn ngón tay phương hướng đúng là Hạ Noãn Noãn đứng địa phương. Ta thấy, xác thật thực mỹ, nhưng ngươi chọc đến khởi nhân ra sao? Nhìn một cái nhân ra trong tay lấy cái gì? A Lâm bảo mắt trợn trắng, phú ngươi tế người này a, chính là thích trêu chọc cô nương, nếu là những cái đó thanh lâu dùng tiền có thể tống cổ nữ tử còn chưa tính, loại này đi ở trên đường, còn cầm một phen nhìn qua liền rất chân quý kiếm, như vậy nữ nhân có thể chọc sao? Liền tính bọn họ là tôn thất cũng không thể tùy tiện trêu chọc loại này nữ nhân hảo đi. Ở trong mắt ta chỉ có nam nhân cùng nữ nhân, không có gì không thể trêu chọc nữ nhân, bất luận cái gì nữ nhân, chỉ cần phương pháp dùng đúng rồi, nào không thể đắc thủ. Phú ngươi tế hừ hừ, thái độ của hắn làm A Lâm bảo cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi đi xuống đến gần A, đi xuống liền đi xuống. Phú ngươi tế bị A Lâm bảo một kích tức khắc đứng lên. Hắn thật đúng là đi xuống. Uy, ngươi đừng sằng bậy A kia cô nương nhìn qua liền rất có khí thế, ngươi đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự bị người chém. Đáng tiếc A Lâm bảo vẫn là không có đem phú ngươi tế gọi lại, hắn chỉ có thể che lại cái trán thở dài một tiếng, hắn vừa rồi làm gì muốn kích phú ngươi tế, rõ ràng biết hắn chính là cái kia tính nôn nóng. Mà cái này xương phòng mặt khác một bên ngồi ba nam tử, bọn họ nghe được bên cạnh phú ngươi tế cùng A Lâm bảo đối thoại, nhìn nhau cười. Phú ngươi tế tính tình A, thật là... Bên này phú ngươi tế bay nhanh vọt tới phía dưới, hắn hiện tại khoảng cách Hạ Noãn Noãn liền 100 mét không đến, mà Hạ Noãn Noãn cũng chú ý tới hắn, hơn nữa nàng như thế nào cảm thấy cái này nam tử là hướng về phía nàng tới. Hạ Noãn Noãn quả nhiên không có đoán sai, cái kia nam tử thẳng tắp hướng tới nàng đi tới, trên mặt còn mang theo. Tự cho là, tiêu sái tê cười, vị cô nương này, không rảnh, rất bận, không biết, không tiếp thu bất luận cái gì an lợi, ủng ủng. Chấm, ngươi có chuyện gì sao? Hảo đi, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng vẫn là rất có kiên nhẫn hỏi một câu. Vừa mới ở trên lầu ngẫu nhiên liếc mắt một cái ta liền thấy cô nương, ta có thể kết bạn một chút ngươi sao? Hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt, đối với loại này đến gần nàng đã thói quen, nhưng trước mắt cái này nam tử cũng không phù hợp hệ thống yêu cầu cho nên nàng đối hắn cũng không có cái gì hứng thú thêm tính thú. Không thể, nữ tử quyết đoán cự tuyệt làm phú ngươi tế sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lãnh khốc nữ tử, cái này phú ngươi tế càng thêm cảm thấy hứng thú, càng là khó khiêu chiến, đối với hắn liền càng hưng phấn. Đây là người thiên tính, cô nương, chỉ là kết bạn một chút ta đối với ngươi cũng không có cái gì không tốt tâm tư, ngươi không cần cự tuyệt nhanh như vậy được không? Phú Ngươi Tế nóng bỏng ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày, nàng là thật sự đối hắn không có hứng thú. Ta là Phú Ngươi Tế, phụng ân phụ quốc công phủ nhị công tử. Hắn cho rằng chính mình không có phơi ra thân phận mới đưa đến nữ tử như vậy quyết đoán cự tuyệt, nhưng kế tiếp hắn biết chính mình sai rồi. Nga, cho nên đâu? Hạ Noãn Noãn mặt vô biểu tình nhìn hắn, a, hắn trong lòng tưởng chút cái gì nàng rõ ràng, nàng là cái loại này để ý thân phận người sao? Đương nhiên, hệ thống lựa chọn nam nhân thân phận khẳng định rất cao, nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn chiếu hệ thống yêu cầu tìm, chính yếu vẫn là xem chính mình trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng thích soái, soái, soái, quan trọng nhất nói ba lần, cho nên, Phú Ngươi Tế chớp chớp mắt cái này làm cho hắn như thế nào trả lời đâu. Được rồi, đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ được chưa, bằng không người khác còn tưởng rằng chúng ta tôn thất nam tử đều là chút ăn chơi trác táng đâu. Lúc này trên lầu lại xuống dưới một người, Hạ Noãn Noãn xem qua đi. Ân, cái này nam tử lớn lên còn man soái a, lại còn có phù hợp hệ thống yêu cầu, hắn là ai? Giận đi xuống tới lúc sau phát hiện gần xem nữ tử này càng thêm xinh đẹp, nàng da thịt thông thấu trắng nõn, phảng phất nhất tốt nhất bạch ngọc giống nhau, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, quanh thân khí chất cũng là cao quý hào phóng, khó trách Phú Ngươi Tế vẫn luôn dây dưa nàng. Như vậy nữ tử hắn thấy cũng có chút tâm động đâu. Cách chương.